Siêu thần yêu nhiệt 269 chương 2664 tam thanh đại trận. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Nhảy một lát, sóng một lát, liền hung hăng đâm vào trận pháp kết giới bên trên. Có thể tưởng tượng một chút. Tại cao tốc lúc phi hành. Đột nhiên đâm vào một mặt tường đồng vách sắt bên trên. Tư vị khẳng định rất khó chịu. Vân Phi Dương nằm tại trong bụi cỏ, viền eo đứng lên, nhất thời cảm giác thân thể nhanh tan ra thành từng mảnh. Hắn trả tốt đi một chút. Hỗn thiên viên thì bi kịch. Dù sao thể trạng lớn, thụ trọng lực nhiều. Giờ phút này như là một tòa núi lớn ngược lại cắm xuống đất bên trên. Toàn thân đau hồi lâu nhi không có khôi phục lại. Mẹ, Vân Phi Dương ngẩng đầu. Nhìn lấy như ẩn như hiện trận pháp kết giới nói. Là ai thất đức như thế? Tại bầu trời ở giữa bố trí phòng ngự kết giới chủ nhân. Hỗn thiên viên nỗ lực đứng dậy. Hoảng sợ nói. Cái này tựa như là tam thanh đại trận. Tam thanh đại trận Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Tam thanh động thiên cử ly này sao xa? Trận pháp tại sao lại bố trí ở chỗ này thì trước mắt hắn vị trí cùng tam thanh đạo tông chí ít còn có mấy ngàn bên trong. Đối phương đem trận pháp bố trí ở chỗ này. Cái này liền có chút không nói đạo lý. Vân Phi Dương cũng không biết. Làm 36 đạo tông nói bài. Lấy tam thanh đạo tông làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn dặm. Trên trời dưới đất. Đều có tam thanh đại trận bảo hộ. Thuộc về người ta địa bàn. Chủ nhân tam thanh đạo tông rất không nói đạo lý. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Hỗn thiên viên khiếp khiếp nói. Lúc trước cũng là đắc tội tam thanh đạo tông. Phái đệ tử theo đuổi giết chính mình. Bây giờ đi vào người ta địa bàn. Khẳng định sợ hãi bị phát hiện. Ta muốn đi vào. Vân Phi Dương chỉ bên trong nói. A hỗn thiên viên cả kinh nói. Chủ nhân muốn đi vào. Ồ, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương đi tới, đứng ở như ẩn như hiện trận pháp kết giới trước, tiếp theo ngưng tụ lực lượng đập tới. Cái này hời hợt nhất kích. Ẩn chứa vô cùng bưu hãn nhục thân chi lực. Kết quả một tiếng oanh ở phía trên. Phi phàm không có dung chuyển mảy may. Chính mình cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Cường độ rất cao. Vân Phi Dương cao mày nói. Hỗn thiên viên im lặng nói. Chủ nhân. Tam thanh đại trận là hồng mông chi cảnh mạnh nhất trận pháp. Năm đó Tây Đại Bờ mười mấy tên có thể so với đỉnh phong đại thiên sứ trưởng liên thủ đều khó mà dung chuyển a. Không phải đâu Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Mười mấy tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên đều dung chuyển không. Hắn coi như ngưu bức nữa. Lại trang bức. Cũng sẽ không cho là có thể đấm nát. Hỗn thiên viên lại nhìn một chút trận pháp kết giới. Nói. May mắn gần nhất không có đại chiến sự tình. Tam thanh đại trận ở vào phòng ngự hình thái. Nếu như đổi lại công kích hình thái. Chúng ta đụng vào một khắc này. Liền đã ngòm củ tỏi. Vân Phi Dương trầm mặt sơ qua. Nói thế nào đi vào vào không được. Hỗn thiên viên nói trừ phi là 36 đạo tông nhân. Nếu không sẽ chỉ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vân Phi Dương dối rắm. Hắn không dám xác định. Sư tôn hiện tại phải chăng còn thân ở Tam Thanh Đạo Tông. Lại không thể đi vào. Chỉ sẽ lãng phí càng nhiều thời gian. Có thể hay không dùng linh hồn thẩm thấu đâu Vân Phi Dương vội vã đi vào. Nhất thời càng ngày càng bảo. Phóng thích linh hồn lực cùng kết giới chạm đến. Không có phản phệ tùy tiện dung nhập. Ta đi như thế nhẹ nhõm Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng cùng kết giới dung hợp. Một giây sau thì là tâm thần sụp đổ lên. Hắn xác thực có thể dùng linh hồn nhìn trộm tam thanh đại trận. Nhưng là. Làm tràn ngập ra. Lại phát hiện trận pháp này trình độ phức tạp. Quả thực không dám nghĩ. Vẹn vẹn trong vòng trăm trượng văn tuyến. Thì khoảng chừng hơn mấy chục vạn phá giải căn bản không tồn tại. Mẹ. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực nói. Khó trách tùy tiện thì tan vào đi. Nguyên lai bố trận người rất có tự tin. Không ai có thể phá vỡ. Vâng. Tam thanh đại trận bố trí quá phức tạp. Coi như đem khắp thiên hạ trận pháp cường giả toàn triệu tập tới. Đều khó có khả năng phá mất. Dù sao hồng mông chi cảnh mạnh nhất. nhưng là không phải dùng miệng thổi ra, mà chính là thật không phải tầm thường. Tính toán, tính toán. Vân Phi Dương nói đổi hắn phương pháp đi. Hỗn Thiên Viên nhỏ giọng nói. Chủ nhân, lúc trước bố trí kiếm trận đám người kia cũng là Tam Thanh Đạo Tông đệ tử. Ngươi đem bọn hắn kiếm trận phá mất, đi vào không phải là muốn chết sao? Cái gì? Vân Phi Dương trừng lớn ánh mắt nói. Đám người kia là Tam Thanh Đạo Tông đệ tử, chủ nhân không biết nếu như không phải Hỗn Thiên Viên chủ động đề cập. Vân Đại Tiện Thần còn thật không biết. Đám kia bố trí kiếm trận võ giả là Tam Thanh Đạo Tông đệ tử. Có hơi phiền toái. Hắn nói thầm. Ta muốn tên kia mười khỏa đại đạo bổn nguyên. Còn đem Hỗn Thiên Viên vụng trộm lấy đi. Nếu như bị bọn họ phát hiện, khẳng định sẽ rất không ổn. Đau đầu, đau đầu. Vân Phi Dương cũng không phải là sợ Tam Thanh Đạo Tông, chỉ là không muốn trêu chọc, từ đó mang đến phản cảm. Dạng này thì càng khó tiến vào Tam Thanh Động Thiên. Nếu như lúc ấy biết đối phương là Tam Thanh Đạo Tông đệ tử, khẳng định sẽ chủ động đi qua giúp bọn hắn liệu thương, đến tranh thủ độ thiện cảm. Có lẽ có lấn vào Tam Thanh Đại Trận khả năng. Đại viên, liền không có biện pháp khác đi vào cái này. Hỗn Thiên Viên gãi gãi đầu, nhìn về phía nơi xa nói. Chủ nhân nếu quả thật muốn đi vào, có thể đi Tam Thanh Thành, có lẽ liền có thể tìm được tiến vào chi pháp. Tam Thanh Thành 36 đạo tông tông môn tại 36 động thiên. Mỗi một cách động thiên bên ngoài đều có một tòa thành trì, được xưng là phụ thuộc nói thành. Tỷ như Cửu Cung đạo tông, tại đỉnh núi ngoài có một tòa Cửu Cung thành. Lại tỷ như Lưỡng Nghi đạo tông ngoài có một tòa Lưỡng Nghi thành. Tam Thanh đạo tông ngàn dặm bên ngoài đồng dạng có phụ thuộc nói thành, tên là Tam Thanh thành. Bởi vì là đạo tông đứng đầu, Tam Thanh thành quy mô hình to lớn, bên trong thường trú nhân khẩu cũng rất nhiều, được vinh dự đông đại bờ phồn hoa nhất thành trì một trong. Tại Hỗn Thiên Viên theo đề nghị, Vân Phi Dương cải trang thành Gió Độ công tử Văn Nhã Ca, đứng ở cao vút trong mây trước cửa thành. Thấy qua việc đời hắn, đưa mắt nhìn qua thành tường, cảm thụ được cái kia thấu phát cẩn trọng khí tức, âm thầm sợ hãi than nói, không hổ là đông đại bờ lớn nhất thành lớn một trong. Đi vào sau này, nhìn lấy rộng thùng thình hai bên đường san sát nối tiếp nhau, lại cổ lão không mất khí phái kiến trúc, Vân Phi Dương lần nữa bị hung hăng rung động một phen. Đây chỉ là lần, tùy ý nhìn xem theo bên người đi ngang qua võ giả, liền đại khái phán đoán ra thực lực đối phương tuyệt đối tại ngũ trọng đại đạo huyền tiên trở lên. Cao thủ như mây a, Vân Phi Dương nói thầm. Theo đông đại bờ phía tây đi vào phía đông, trên đường đi cũng đụng phải không ít võ giả, tu vi phổ biến tại 2-3 trọng, nội thành đều là ngũ trọng trở lên. Cái này xác thực rất rung động. Tránh ra. Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân tài khôi ngô trắng hán đi tới. Thấu phát khí tức chí ít tại thất trọng trở lên, thì liền đi theo phía sau mấy người, cũng đều có lục trọng đại đạo huyền tiên thực lực. Đến Tam Thanh Thành không phải nháo sự, hắn không nói cái gì, dịch ra thân thể, rồi mới trong lúc rảnh rỗi trong thành tản bộ, tìm một cái khách sạn đặt chân. Thạch Lăng Tiêu tên kia thật lợi hại a, tại Tam Thanh Đài bày lôi, đã đánh bại hơn 40 tên võ giả. Cái này nếu có thể phá trăm, khẳng định thì có tiến vào Tam Thanh Đạo Tông tư cách. Vừa ngồi tại sảnh ăn bên trong Vân Phi Dương, liền nghe được có người đang nghị luận, lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên tới. Siêu Thần Yêu Nhiệt 269 chương 2665 lôi đài. Siêu Thần Yêu Nhiệt Tam Thanh Đạo Tông là đông đại bờ đạo tông đứng đầu, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng. Rất nhiều người tự nhiên muốn mộ danh mà tới bái phỏng. Nhưng phi đạo tông đệ tử muốn đi vào là không thể nào. Làm sao đây, chỉ có thể đến Tam Thanh Thành võ đài thắng được trăm tràng liền có tư cách tiến vào Tam Thanh Đại Trận. Quy định này là Tam Thanh Đạo Tông quy định. Mục đích chỉ có một cái. Chỉ có dùng thực lực chân chính đánh ra đến cường giả, mới xứng tiến vào Đạo Tông, mới có tư cách trở thành đệ tử. Nói đến đây, mọi người có lẽ hiểu rõ. Cái gọi là võ đài, không chỉ có thể có tiến vào Tam Thanh Đạo Tông cơ hội, còn có trở thành đệ tử cơ hội. Đông Đại Bờ 36 Đạo Tông mạnh nhất, lại có Tam Thanh Đạo Nhân tỏa chấn. Tam Thanh Đạo Tông uy vọng tuyệt đối không cần đi nói tỉ mỉ. Bao nhiêu tán tu không khỏi hy vọng tiến vào Đạo Tông trở thành bên trong một viên. Cho nên, tự có quy định đến nay, hàng năm mỗi tháng mỗi ngày đều có người tại Tam Thanh Thành trên lôi đài võ đài. Võ đài chỉ là muốn tại Đông Đại Bờ phồn hoa nhất thành trì triển khai lôi đài liên thắng trăm tràng, cái này độ khó khăn thật là quá lớn. Vô tận năm tháng bên trong, có thể làm được điểm này cường giả, mấy vạn năm đều chưa hẳn ra một cái. Nhưng vẫn có người làm không biết mệt tham dự. Không phải sao? Đoạn thời gian gần nhất, có cái gọi Thạch Lăng Tiêu võ giả võ đài, lần lượt chiến thắng 40 tên người khiêu chiến, bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng, có hy vọng thu hoạch được bách thắng, tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Sự việc chính là như vậy. Sành ăn một tên võ giả giải thích xong, giơ bát uống một hớp rượu, nhích miệng cười nói: "Bằng hữu, ngươi rượu này không tệ." Ngồi tại đối diện Vân Phi Dương, một chân giẫm tại lớn lên trên ghế, một tay nắm bắt đầu phồng đậu, cười nói: "Lần này thật đúng là không uổng công." "Thế nào?" Cái kia vũ giả cười nói: "Ngươi muốn võ đài?" Vân Phi Dương uống một chén rượu, cười nói: "Tam Thanh Đạo Tông chính là 36 đạo tông đứng đầu, uy danh lan xa, ta tự nhiên muốn đạt được bách thắng, đi vào cúng bái cúng bái." "Vẫn là quên đi, thì ngươi cách này thể trạng, thì ngươi cách này tu vi, đi lên cũng là đưa đồ ăn." Võ giả trêu vẹo nói. Vân Phi Dương cũng không để ý hắn, uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, rồi mới tính tiền về đến khách sạn, thật tốt ngủ một giấc. Đã muốn đi võ đài, khẳng định dưỡng đủ tinh thần. Hôm sau, Vân Phi Dương đổi một thân trang phục đi ra khách sạn. "Bằng hữu, hôm qua cho hắn đàm luận lôi đài sự tình." Võ giả đuổi theo ra đến, cười nói: "Ta cũng nhàn dối nhàm chán, muốn đi xem náo nhiệt, thì cùng đi chứ." "A." Vân Phi Dương cất bước mà đi. Võ giả vừa đi, một bên tự giới thiệu mình: "Ta gọi từ Tam Tiên, đến từ thứ 6 vũ trụ." "Vân Phi Dương, đến từ thứ 2 vũ trụ." Vân Phi Dương đến mà không hướng báo chính mình tính danh cùng nơi ở. "Ha ha ha." Từ Tam Tiên cười to nói: "Ta liền cảm thấy lấy bằng hữu rất thân thiết, quả nhiên không phải hồng mông chi cảnh người địa phương." Lại nói: "Năm đó ta theo thứ 2 vũ trụ tiến vào bí cảnh, cũng gặp phải hai tên thứ 2 vũ trụ võ giả. Bằng hữu là phủ nhận biết người nào?" Vân Phi Dương tâm tư toàn trên lôi đài, cho nên cũng là rất tùy ý hỏi một câu. "Chỉ đang đuổi đường tiến về thành Bắc. Một cái gọi Bộ Vi Mệnh, một cái gọi Lão Tử Bất Bại." Từ Tam Tiên nói. "Rát." Vân Phi Dương ngừng chân, ngạc nhiên nói: "Các ngươi cùng một chỗ tiến đến?" Từ Tam Tiên tính toán nói: "Cùng một chỗ tiến đến, không khác gì nhiều nhanh 4-5 vạn năm đi." Vân Phi Dương trầm mặc. Cái kia hai cái nắm giữ thiên mệnh mệnh cách ra hỏa, so với chính mình trước tiến đến lâu như vậy, bây giờ tại hồng mông chi cảnh, cần phải lăn lộn không tệ đi. "Bằng hữu, ngươi thời điểm nào tiến đến?" Từ Tam Tiên liền tựa như một cách lắm lời giống như. Vân Phi Dương nói: "Vừa mới tiến đến không bao lâu." Từ Tam Tiên cười nói: "Như thế nói đến, bằng hữu cùng hai người kia cần phải kém lấy bối đi." Hắn phán đoán là Bộ Vi Mệnh cùng Lão Tử Bất Bại sớm tiến vào 4-5 vạn năm. Tên này vừa mới tiến đến, khẳng định tính toán làm tiểu bối. Trên thực tế đều là người trong cùng thế hệ. Nếu như không là năm đó Vân Phi Dương lấy mượn thương sinh, chém giết huyết tổ, hiện tại mọi người chính ngồi cùng một chỗ nói cầm, hát lành lạnh đây. Tam Thanh Thành thành Bắc có 6 tòa quy mô rất lớn đài đấu võ, vậy liền dùng để võ đài địa phương. Tại sao sẽ có 6 cái? Bởi vì mỗi ngày võ đài quá nhiều người, cho nên Tam Thanh Thành chỉ có thể không ngừng thêm thiết lập. Cho đến ngày nay đã mở rộng đến 6 tòa. Vân Phi Dương đi tới, năm cái trên lôi đài đều có người tại giao thủ, đánh dị thường kịch liệt. Vân huyên đệ, từ Tam Tiên chỉ phía bắc xa xôi không ai đối võ đài nói. Hắn cũng là Thạch Lăng Tiêu. Võ đài 10 ngày, đã lần lượt đánh bại 40 tên võ giả. Vân Phi Dương theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên lôi đài ngạo mà đứng một tên võ giả. Nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng quanh thân có cường thế khí tức tràn ngập. Người này rất mạnh. Từ Tam Tiên vừa cười vừa nói, Vân huyên đệ, nếu như ngươi muốn võ đài lời nói, ta đề nghị ngươi chọn hắn bày lôi võ giả, đừng đi tìm hắn. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, chỉ hướng nơi xa màn sáng nói, đó là cái gì đồ? Vật Tử Tam Tiên nói, đây là lôi đài bảng, kỳ trước đánh bại 100 tên võ giả, có tư cách tiến vào Tam Thanh Đạo Tông đều sẽ lưu danh nơi này. Vân Phi Dương không nói, xem xét tỉ mỉ, phát hiện phía trên ghi chép tên có rất nhiều, còn có ký càng đánh bại 100 người sau sử dụng thời gian, xếp tại hạng một gọi Quan Thông Thiên. Đánh bại 100 tên người khiêu chiến sử dụng thời gian là 7 ngày, người thứ hai còn dùng 20 ngày. 7 ngày cùng 20 ngày chênh lệch phi thường lớn. Từ Tam Tiên nói, Thạch Lăng Tiêu tuy nhiên có hy vọng nhất liên thắng 100 chàng, nhưng cùng 100 vạn năm trước quan tiền bối so ra, còn kém xa lắm đây. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, xếp hàng thứ nhất là 100 vạn năm trước tiền bối đúng vậy a? Từ Tam Tiên nói, quan tiền bối 100 vạn năm trước đến Tam Thanh thành võ đài, trong 7 ngày liền áp chế 100 tên cường giả, như thế bưu hãn kỷ lục, đừng nói phá mất, đến nay còn không người có thể làm được. Tại trong 10 ngày liên thắng 100 chàng đây, rất mạnh. Vân Phi Dương chân thành nói, 100 vạn năm đến, Thủy Trung chiếm cứ đứng đầu bảng, cùng hạng hai chênh lệch như vậy nhiều ngày, gọi Quan Thông Thiên võ giả khẳng định cường đại. Từ Tam Tiên cười nói, Tam Thanh Đạo Tông phương diện đối ngoại tuyên bố, nếu có người có thể phá mất quan tiền bối kỷ lục, không chỉ có thể tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, sẽ còn tặng cho địa phẩm tiên khí, thậm chí có thể gặp mặt Tam Thanh Đạo Nhân. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nổi lên lộng lẫy, hắn cũng không thèm khát đi gặp mặt Tam Thanh Đạo Nhân, càng hiếm có địa phẩm tiên khí. Cho nên nói, thế nào? Võ đài Từ Tam Tiên chỉ phía trước tiểu hình trận pháp nói, đi vào báo danh. Bất quá, 6 cái lôi đài hiện tại cũng đầy, ngươi phải làm người khiêu chiến đến đánh bại thủ lôi người mới có thể võ đài. Hiểu rõ. Vân Phi Dương cất bước tiến vào tiểu hình trận pháp, đem chính mình tên nói ra, thu hoạch được một cái yêu bài đi tới. Từ Tam Tiên nói, Vân huyên đệ, ta đã cho ngươi nghe qua, số 4 lôi đài thủ lôi người thực lực không quá cao, ngươi muốn võ đài lời nói, có thể theo hắn. Hi, ngươi đi sai chỗ. Đó là Thạch Lăng Tiêu lôi đài. Soát, Vân Phi Dương nhảy lên một cái, rơi trên lôi đài. U, vinh, quy, quy, mơ. Chính nhắm mắt dưỡng thần Thạch Lăng Tiêu mở mắt ra trừ, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, rốt cuộc có người chịu lên tới. Ta đi. Nam tử tóc trắng kia phía trên Thạch Lăng Tiêu lôi đài trên lưng có yêu bài, nhất định là người khiêu chiến. Làm Vân Phi Dương rơi trên lôi đài, chính quan sát hắn lôi đài giao đấu võ giả phát hiện sau này, soạt toàn như ong vỡ tổ bốn phía. Siêu thần yêu nhiệt 269 chương 2666, tên kia mạnh như thế. Siêu thần yêu nhiệt Thạch Lăng Tiêu đã võ đài vài ngày, lần lượt đánh bại hơn 40 tên người khiêu chiến, có thể nói là 6 cái trong võ đài chói mắt nhất thủ lôi người. Rất nhiều võ giả cũng đều so sánh xem trọng hắn, có thể liên thắng 100 chàng, từ đó có tư cách tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Khả năng Thạch Lăng Tiêu quá mạnh duyên cớ, rất nhiều người khiêu chiến yếu ma do dự, yếu ma đi hắn lôi đài, cho nên đã có gần nửa ngày không ai lên đài. Rất nhiều võ giả cũng đem ánh mắt đặt tại hắn trên lôi đài, nhưng chưa từng nghĩ, một cái nam tử tóc trắng nhảy lên lôi đài, nhất thời dẫn đến bọn hắn như ong vỡ tổ vây quanh. tuổi còn trẻ thế nào thì trẻ đầu bạc tóc đâu, theo khí tức đến xem, giống như cũng không mạnh a. Đem hắn đánh bại, Thạch Lăng Tiêu Liên thắng buổi diễn thì đạt tới 47. Chủ yếu là quá mạnh, không ai dám lên sân khấu, nếu không, hiện tại có lẽ đã liên thắng 60 chàng trở lên đi. Mọi người lao nhau nghị luận. Bọn họ chú ý trọng điểm tất cả Thạch Lăng Tiêu Liên thắng buổi diễn, không ai sẽ cho rằng nam tử tóc trắng có thể thắng lợi. Dám ở Tam Thanh thành võ đài lại liên thắng mấy chục chàng là thật có thực lực. Rất nhiều võ giả không coi trọng Vân Phi Dương, vẫn là tình có thể hiểu. Tên kia, Từ Tam Tiên che lấy cái trán, vô cùng im lặng nói, nhất định phải phía trên Thạch Lăng Tiêu Lôi đài. Đây không phải tìm tai vạ sao? Hắn cũng không coi trọng Vân Phi Dương. Trên lôi đài, Thạch Lăng Tiêu nhìn lấy Vân Phi Dương, khóe miệng xuất hiện một vòng mỉm cười, nói, ngươi rất có dũng khí. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Thạch Lăng Tiêu nói, so huyền đầu, vẫn là luận võ khí tùy tiện. Vân Phi Dương không có vấn đề nói. Soạt, Thạch Lăng Tiêu song huyền một nắm, cẩn trọng khí tức tràn ngập ra, nói, so huyền đầu đi. Vân Phi Dương ám đạo, người này nhục thân chi lực còn có thể. Dưới đài, rất nhiều võ giả nghị luận lên. Ta đoán nam tử tóc trắng này, nhiều nhất không thể thừa nhận ba huyền, liền sẽ bị oanh xuống đài đi. Hôm qua một tên lục trọng đại đạo huyền tiên, cũng chỉ ngạnh kháng hai huyền thì bại trận. Ba huyền quá đề cao hắn. Ta xem ra nhiều nhất một huyền đi. Nói có đạo lý. Nghe được mọi người tại phía dưới nghị luận chính mình, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Quả nhiên tận lực giấu riêng tu vi, hoàn toàn không bị bọn họ xem trọng nha. Thạch Lăng Tiêu ôm quyền nói, Thạch Lăng Tiêu. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ôm quyền nói. Hai người lẫn nhau báo danh sau, chính là hai mắt đối mặt, trên lôi đài bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Xoát, đột nhiên Thạch Lăng Tiêu một bộ phóng ra, nắm tay phải đột nhiên đập tới. Cường thế khí lãng giống như bài sơn đảo hải áp qua đến. Thật mạnh, đây là muốn tốc chiến tốc thắng a, mọi người sợ hãi thán phục. Đúng vào lúc này, trên lôi đài truyền đến tiếng vang. Mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương nâng tay lên, mang bay đến quyền đầu dùng bàn tay tiếp được. Đúng, bình ổn tiếp được. Mà lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Cái này, mọi người trừng lớn ánh mắt. Từ Tam Tiên càng là cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Dù sao, vừa rồi hắn còn tại nghĩ đến, một quyền này oanh tới, tên kia khẳng định phải không may đây. Thạch Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng khóe miệng giơ lên đường cong càng cao. Cười nói, khó trách dám lên đài. Nguyên lai có chút năng lực. Xoát, hắn đột nhiên thu hồi nắm tay phải. Quyền trái mang theo lực lượng càng mạnh hơn oanh đến. Kết quả vẫn là bị Vân Phi Dương sớm bắt được, dùng bàn tay đỡ được. Mọi người mắt trợn tròn. Thạch Lăng Tiêu liên tiếp hai lần công kích, tuyệt đối so với hôm qua đối chiến lục trọng đại đạo huyền tiên lúc còn mạnh hơn. Tên kia vậy mà như thế hời hợt tiếp xuống. Hắn là bát trọng đại đạo huyền tiên sao, không thể nào tiếp quyền thời điểm. Hoàn toàn không thấy được khí tức bạo phát. Hắn là không phải cố ý ẩn giấu tu vi? Xoát xoát, mọi người nghị luận thời khắc. Thạch Lăng Tiêu mở ra sắc bén công kích. Từng đạo quyền ấm ngưng tụ. Điên cuồng đập tới. Đối mặt như mưa sông gió bão huyền đầu, Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên hóa giải. Chỉ nhìn quanh thân tràn ngập ra vô số trường ấm. Tựa như hóa thành thiên thủ quan âm. Không phải đâu, Từ Tam Tiên khóe miệng co giật nói. Tên kia mạnh như thế, hắn ngay từ đầu cho rằng so bộ vi mệnh cùng lão tử bất bại muộn tiến đến. Thực lực nhiều nhất có điều 2-3 trọng đại đạo huyền tiên. Nhưng bây giờ có thể tùy tiện hóa giải thất trọng Thạch Lăng Tiêu công kích, liền ý thức được chính mình xem thường hắn. Oanh! Oanh, trên lôi đài quyền ấm, trưởng ấm tràn ngập, nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng. Sơ qua sau, Thạch Lăng Tiêu dừng lại. Khóe miệng nụ cười không. Sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng. Lộ ra nhưng đã ý thức được. Nam tử tóc trắng này thực lực phi phàm. Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ. Cười nói. Cứ như vậy thực lực. Cũng có thể liên thắng hơn 40 chàng. bị ngươi đánh bại. Thực lực đến có bao nhiêu đồ ăn a? Tên này thật phách lối, nhưng nhìn thấy hắn từ Thạch Lăng Tiêu xuất thủ đến nay, cũng chỉ động thủ hóa giải chiêu thức, đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích chút nào, liền biết có phách lối tư cách ạ. Vô Thạch Lăng Tiêu lùi lại hai bước, nắm chặt quyền đầu mở ra. Một cuồn cuộn nhạt màu trắng thuộc tính xuất hiện, khiến cho không khí hơi có vẻ vặn vẹo. Xoát, đột nhiên hắn vỗ tay mà ra, đánh tại hư không. Nhất thời một cái nhạt màu trắng trường ấm hình thành, cũng đình trệ trước người. Xoát xoát, Thạch Lăng Tiêu tiếp liền xuất thủ đánh trong hư không. Mỗi lần đều sẽ ngưng tụ ra một cái trường ấm, cũng cùng lúc trước trường ấm xíp hợp lại cùng nhau. Vù vù, táo bảo khí tức gào thét mà ra. Nhưng bởi vì lôi đài có đặc thù cấm chế tồn tại, cũng không có lồng hành quấy rối ra ngoài. Đây là gì sao vũ khí lần thứ nhất gặp hắn thi triển đi ra? Cần phải rất mạnh a, dưới đài võ giả nghị luận không thôi. Nhưng ánh mắt thủy chung không cách này thủy chung tại trồng lên trường ấm. Cũng phán đoán chiêu này tuyệt đối cường thế vô cùng có chút ý tứ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Loại này không ngừng vung đánh hư không, đem trường ấm trồng lên cũng dừng lại trước người vũ khí, vẫn rất có ý tưởng, rất có ý mới. Xoát, nhưng vào lúc này, Thạch Lăng Tiêu lần thứ 81 đánh ra trường ấm, treo trước người nhạt màu trắng trường ấm nhất thời mang theo cẩn trọng chi lực oanh tới. Vù vù, cuồng phong gào thét, thế như trẻ tre. Cuốn tới trường ấm càng là ở giữa không trung đột nhiên vô hạn mở rộng, cũng dần dần thực chất hóa, giống như một tòa núi lớn áp xuống tới. Ta đi, lực lượng này khủng bố a, mọi người kinh thán không thôi. Âm âm, đúng lúc này, thực chất hóa bàn tay trực tiếp ép trên lôi đài, nhất thời cuốn lên lăn lộn khói đặc, mặt đất cũng truyền tới yếu ớt chấn động. Tên kia bị chấn áp kết thúc. Nơi xa Tử Tam Tiên lắc lắc đầu nói, vẫn là tuổi còn rất trẻ, rõ ràng có thể tiên phát chế nhân. Không phải cho đối thủ tụ lực thi triển ra vũ khí thời gian tới. Tiếp cận. Trên lôi đài khói trắng tán loạn, hết thảy có thể thấy rõ ràng. Mà vốn cho rằng chiến đấu kết thúc xem chiến vũ giả, nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ, mi mắt dần dần trừng lớn. Sao lại có khả năng? Thạch Lăng Tiêu một mặt khó có thể tin. Đây chính là chính mình lĩnh ngộ sâu đậm trường pháp, uy đủ sức để trọng thương bát trọng đại đạo huyền tiên. Nam tử tóc trắng không có lý do có thể ngạnh kháng xuống tới a. Trừ phi. Thạch Lăng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi hẳn là bát trọng đại đạo huyền tiên không thể nghi ngờ. Xem như thế đi. Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến nói. Siêu thần yêu nhiệt 269 chương 2667 không phục lên đại chiến. Đại ca. Ngươi yếu ma trả lời là. Yếu ma trả lời không phải. Cái gì gọi xem như thế đi, nói thật cũng không phải là Vân Phi Dương đang cố ý giả vờ thần bí, mà chính là hiện tại hắn đối tự thân tu vi thực khó tinh chuẩn đến xác nhận, cho nên chỉ có thể mập mờ từ trả lời. Thạch Lăng Tiêu nói, xem ra chỉ có thể động dụng áp chủ bài. Khi nói chuyện, đem áo khoác cởi xuống, hiển lộ ra một thân áo ngắn trang phục, song quyền một nắm, hai tay bắp thịt tăng vọt, từng cái gân xanh bày biện ra tới. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương động, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện ở trước mặt hắn nói, ta muốn võ đài, không nghĩ tới lãng phí thời gian, cho nên ngươi đi xuống trước đi. Oanh, dứt lời, nắm tay phải chẳng biết lúc nào đã oanh tới, đánh vào Thạch Lăng Tiêu trên ngực. Đang chuẩn bị thi triển áp chủ bài hắn, trong mắt nhất thời lồi ra, rồi mới như đạn pháo bảo bay ra ngoài. Phù phù. Bay xuống trăm trượng, rơi xuống tại ngoài lôi đài mặt đất. Theo Vân Phi Dương xuất thủ, đến Thạch Lăng Tiêu bay ra ngoài, có thể nói tốc độ ánh sáng, làm rất nhiều võ giả nghe được rơi xuống đất âm thanh. Lúc này mới ý thức được thủ lôi người đã bị đánh bay ra ngoài, rát toàn trường tính mịch im ắng. Thì liền phủ cận năm cái trên lôi đài, đánh thẳng đấu võ người cũng dừng lại. Khó có thể tin nhìn về phía nam tử tóc trắng. Liên thắng hơn 40 chàng. có hy vọng nhất kéo dài trăm tràng thạch lăng tiêu, lại bị tên kia một quyền đánh bay ra ngoài nằm mơ sao? Tử Tam Tiên vỗ vỗ mặt chính mình, xác định rất chân thực, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Ngọa Tào Thạch Lăng Tiêu bị đánh xuống chỉ dùng một quyền, đây quả thực thật đáng sợ. Ngắn ngủi tính mịch sau, dưới đài nhất thời truyền đến chấn kinh thanh âm. Lúc trước xem thường Vân Phi Dương võ giả, bọn họ đoán không tệ, một quyền thì kết thúc chiến đấu. Chỉ tiếc kết thúc là Thạch Lăng Tiêu, cũng không phải là Vân Phi Dương. Cao thủ a, trong nháy mắt mọi người đối trên đài nam tử tóc trắng có hoàn toàn mới phán đoán. Thạch Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài sau, trên lôi đài khoảng không màn sáng phát sinh biến hóa. Viết thủ lôi người, Vân Phi Dương, đánh bại nhân số một người chữ. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi quyền, gác tay mà đứng, rồi mới quét qua dưới đài rất nhiều võ giả nói: ta Vân Phi Dương, ngày hôm nay ở đây thiết lập lôi, cảm thấy chính mình thực lực không tệ, có thể lên sân khấu nhất chiến. Rất nhiều võ giả nhất thời trầm mặc. Thạch Lăng Tiêu dạng này cao thủ đều bị hắn một quyền đánh xuống đi, ai còn dám lên sân khấu cùng đánh một trận a? Không ai lên sao? Vân Phi Dương lại quét mọi người, có chút thất vọng nói: thật là một đám không có can đảm rác rưởi. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nhiều người tức giận. Vân Phi Dương chỉ một tên ánh mắt phun lửa võ giả, khiêu khích nói: nhìn cái gì nhìn, ta chính là đang nói ngươi rác rưởi, không phục lên đài chiến. Từ Tam Tiên khóe miệng co giật lên. Hắn tại Tam Thanh Thành có một đoạn thời gian, còn chưa từng thấy lớn lối như thế thủ lôi người, đứng trên đài điên cuồng khiêu khích. Thực ngày bình thường, Vân Phi Dương cũng là một cái bé ngoan, nhưng bây giờ bức thiết hy vọng tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, cho nên chỉ có thể mở ra nhóm lớn giễu cợt chi thuật. Khoan hãy nói, hiệu quả không tệ. Tên kia bị chỉ cái mũi võ giả, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đánh qua, trực tiếp nhảy lên lôi đài, cả giận nói: tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Oanh, vừa dứt lời, nhất tôn đại đao đứng trước người, mặt đao có một con rồng thú, thấu phát cẩn trọng uy nghiêm khí tức. Võ giả tức giận nói: lấy ra binh khí đi. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: đối phó ngươi dạng này rác rưởi, dùng nắm đấm thì đầy đủ. Mọi người nhất thời im lặng. Nhìn không ít lôi đài chiến, cũng đã gặp không ít thủ lôi người, còn chưa từng đụng phải như thế phách lối ra hỏa. A, võ giả phẫn nộ hét lớn, đột nhiên nhấc đao chém tới. Đao tại xẹp qua hư không thời điểm, nhất thời truyền đến kim minh thanh, còn như rồng gầm. Ba, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ hai tay lên, đem đánh tới đại đao kẹp tại trong bàn tay, khóe môi nhích lên mỉm cười nói: thái tê, Ngọa Tào tay không tiếp đao kiếm có cần phải trâu bò như vậy không a? Xem chiến vũ giả trong mắt lần nữa trừng ra ngoài, dù sao tay không đi đón vũ khí, hình tượng này thật là rung động. Đài bên trên khiêu chiến người sắc mặt khó coi cực hạn, giờ phút này hắn nổi lên cảm giác chính mình ở trước mặt hắn liền tựa như yếu con kiến nhỏ. Cảm giác không tệ. Xoát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp đem cái kia vũ giả cả người lẫn đao vung ra lôi đài. Phiêu nhiên vung tay áo nói: người nào không phục, lên nhất chiến. Trên không màn sáng đánh bại nhân số theo biến đổi làm hai. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tên thể trạng khôi ngô võ giả theo đám người nhảy dựng lên, rơi trên lôi đài, nắm quyền đầu nói: tiểu tử, ngươi thật sự là phách lối a, nhìn khó chịu đến ngược ta nha. Vân Phi Dương cười nói: đừng nói, vốn là có một chương trào phúng mặt hắn, bây giờ lại tận lực đi khiêu khích chọc giận người khác, bộ dáng kia thật lại tiện lại cần ăn đòn. Hô, tên kia khôi ngô võ giả liền tính danh đều không báo, chính là giơ lên so Vân Phi Dương bắp đùi còn thô cánh tay oanh tới. Kết quả, còn không có tới gần Vân Phi Dương nửa trượng khoảng cách, liền bị một chân đạp bay ra ngoài. Cũng lắc đầu nói: như thế rác rưởi người lên, chỉ sẽ lãng phí thời gian của ta. Ngọa Tào tên này chân cuồng không chịu nổi, không chịu nổi dưới đài võ giả khó có thể chịu đựng. Hận không thể cùng tiến lên đài. Đem tên kia cuồng đánh một trận. Thật có lỗi. Vân Phi Dương quét bọn họ liếc một chút. Nói. Ta không phải là đang nói hắn rác rưởi. Mà là tại nói ở hiện trường các ngươi. Tất cả đều là rác rưởi. Mẹ quá phách lối cuồng vọng ai có thể lên sân khấu. Giúp chúng ta hung hăng ngược một hồi hắn lão tử đến một tên võ giả nhảy dựng lên. Rồi mới rơi trên lôi đài. Ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Lông trắng vừa nói hai chữ. Liền bị Vân Phi Dương một chân đạp bay đi xuống. Khinh thường nói. Ta nói qua. Rác rưởi lên sân khấu. Sẽ chỉ chậm trễ thời gian của ta. Phía trên màn sáng đánh bại nhân số theo tam biến làm bốn. Đầu tiên là đánh bại Thạch Lăng Tiêu. Thu hoạch được thủ lôi người thân phận. Rồi mới lại đánh bại ba tên người khiêu chiến. Sử dụng không đủ thời gian một khắc đồng hồ. Có thể nói tương đương thần tốc. Đổi lại tình huống bình thường. Rất nhiều võ giả khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi. Dù sao dù là trăm năm trước quan tiền bối. Cũng không có như thế ngậm a. Nhưng bây giờ đâu không ai sẽ để ý Vân Phi Dương đánh bại người khiêu chiến tốc độ. Mà chính là từng cái ánh mắt phun lửa nhìn lấy hắn. Hận không thể đi lên cắn chết không thể không nói. Vân Đại Tiện Thần nhóm lớn dễu cợt chi thuật mở rất tốt. Đã triệt để chọc giận mọi người. Để cho mình ở vào mọi người mũi nhọn tình trạng bên trong. Xoát lại có một tên võ giả nhảy lên đài, rồi mới lại hoa lệ bị đánh bay ra ngoài. Như thế hình ảnh ngắn ngủi một canh giờ trình diễn nhiều lần. Các ngươi nghe nói không? Trên lôi đài, có một cái gọi là Vân Phi Dương gia hỏa vô cùng phách lối. Còn nói Tam Thanh Thành một cái có thể đánh võ giả đều không có như thế thói xấu ta cũng nghe nói. Tên kia trở thành thủ lôi người sau. Ngắn ngủi hơn một canh giờ. Thì đánh bại hơn 10 tên người khiêu chiến. Thực lực mạnh phi thường đi. Đi. Chúng ta đi xem một chút nội thành võ giả truyền miệng. Không bao lâu. Thành Bắc lôi đài khu vực thì vọt tới hơn 10 vạn võ giả. Có thể nói người đông tấp nập. Trên lôi đài. Một tên thất trọng đại đạo huyền tiên bay ra ngoài. Rồi mới chật vật ngã rơi xuống đất. Bên cạnh. Còn nằm hơn 10 tên đồng mệnh tương liên người khiêu chiến. Phía trên màn sáng đánh bại nhân số. Cũng theo 18 biến làm 19. Ai? Vân Phi Dương gác tay lập trên đài. Lắc đầu nói. Thật sự là rác rưởi a. Thật sự là một cái có thể đánh đều không có a. Mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Cũng âm thầm nghĩ. Cái kia vị đại hiệp. Cái kia vị đại ca có thể đi ra. Đem cái này lại cuồng vọng. Lại biến thái ra hỏa cho ngược một hồi a. Siêu thần yêu nhiệt 269 chương 2668 rốt cuộc có cường giả ngồi không yên. Nhưng là. Mắt thấy Vân Phi Dương cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng sau. Nhất thời liền đến hỏa khí. Hận không thể cùng nhau tiến lên. Đem hắn hung hăng đánh một trận. Có thể làm cho tất cả mọi người đối với mình sinh ra mãnh liệt phản cảm. Vân Đại Tiện Thần quần trào chi thuật. Mở thật là thói xấu. Nói thật, hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng vì càng nhanh hoàn thành liên thắng trăm tràng, tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, cũng chỉ có thể không ngừng khiêu khích. Ai đều nói Tam Thanh nội thành cao thủ như mây, ai biết một cái so một cái đồ ăn, thật sự là thất vọng cực độ. Vân Phi Dương lập thân trên đài, hướng phía dưới đài võ giả tiếp tục quần trào. Mẹ mọi người nổi nóng không thôi. Một tên võ giả không chịu nổi. Hắn vốn là không có khiêu chiến tính toán. Nhìn Vân Phi Dương lớn lối như thế. Cố ý tiến vào trận pháp nhận lấy thân phận yêu bài. Lên đài cùng đánh một trận. Chỉ tiếc. Thực lực sai biệt quá lớn. Một quyền đều không tiếp được. Tựa như cùng lúc trước người khiêu chiến một dạng bị đánh bay ra ngoài. Màn sáng bên trên đánh bại nhân số tăng lên tới 20. Thật đáng sợ từ tam tiên khóe miệng kịch liệt co quắp. Dưới đài võ giả bị chọc giận, không có người để ý màn sáng, hắn thủy chung nhìn lấy đây. Vừa mới qua đi hai canh giờ, thì đánh bại 20 người. Hoàn thành 1/5 liên thắng. coi như trăm vạn năm quan tiền bối cũng khó có thể làm đến a, bất quá gây nhiều người tức giận, nhất định sẽ có cường giả nhìn không được. Từ Tam Tiên Ám Đạo, Vân Phi Dương đánh bại người khiêu chiến tốc độ nhanh đến để hắn chấn kinh. Nhưng tâm lý rõ ràng, dù là trong vòng một ngày đánh bại 99 tên, chỉ cần bại bởi cuối cùng nhất một cái, cũng là tốn công vô ích. Xoát xoát, càng nhiều võ giả bay đi lên, ngã xuống. Màn sáng phía trên đánh bại nhân số cũng là liên tục tăng lên, theo thoạt đầu 20 tăng lên tới 40. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Nhìn thấy hắn bộ này trang bức biểu lộ, phía dưới khán giả nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn, không dám lên đi. Đi lên võ giả, vô luận lục trọng vẫn là thất trọng cấp, đều bị đánh xuống. Chính mình chút tu vi ấy đi lên chỉ có thể bị ngược a. Ở hiện trường liền không có bát trọng trở lên cường giả. Để giáo huấn cái này phách lối cuồng vọng ra hỏa sao? Một tên võ giả la lớn. Bát trọng Vân Phi Dương khinh thường nói, tính là cái gì chứ? Mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Xoát, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới rơi vào lôi đài. Đợi ánh sáng tan hết, bày biện ra một tên thân thể mặc trường bào trung niên nhân. Cái kia đôi mắt thâm thúy thấu phát lạnh lùng, cho người ta cảm giác rất uy nghiêm. Là Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão, ha ha ha. Rốt cuộc có cường giả ngồi không yên nói, tông trưởng lão thực lực khẳng định mạnh, ngược hắn không có vấn đề. Dưới đài võ giả nhất thời kích động lên. Vân Phi Dương biểu hiện quá phách lối, mọi người hận không thể lập tức nhìn thấy hắn bị cuồng ngược, bị vào chỗ chết hung hăng ngược, tên kia phải ngã nấm mốc. Từ Tam Tiên lắc đầu nói. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão Vân Phi Dương cau mày nói, cũng có thể đến võ đài loại này lôi đài không phải cho không có tư cách tiến vào Tam Thanh Đạo Tông võ giả chuẩn bị sao? Thân là 36 đạo tông nhân, vẫn là trưởng lão, có thể lên đài chiến đấu thực Tam Thanh Thành có văn bản rõ ràng quy định. Đạo tông người vô luận cái gì thân phận, đều không thể võ đài, nhưng có thể làm người khiêu chiến võ đài. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão đến Tam Thanh Thành làm việc, trùng hợp nghe nói có người trên lôi đài kêu gào, liền tới nhìn liếc một chút. Kết quả bị câu kia bát trọng tính là cái gì chứ cho kích thích. Bởi vì hắn cũng là bát trọng đại đạo huyền tiên. Ha ha ha, không phách lối đi, không trang bức a tiểu tử. Đừng sợ a, đem ngươi vừa rồi cỗ này phách lối khí diễm lấy ra. Ai nhìn thấy Vân Phi Dương nhíu mày, dưới đài võ giả cho là hắn sợ, nhất thời các loại ngôn ngữ khiêu khích, trên mặt ý cười cũng càng nồng. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão còn âm thanh lạnh lùng nói, nhóc con, chúng ta tu sĩ nên không nóng nảy, để tránh quá ngạo mạn. Vân Phi Dương cười nói, ngươi là đang thuyết giáo ta? Không phải vậy đâu. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão khi nói chuyện, quanh thân hiện ra cẩn trọng khí tức, hóa thành vô hình uy áp tràn ngập mà đến. Hắn không có ý định xuất thủ, mà chính là quyết định dùng khí thế đến tiến hành áp chế. Để Vân Phi Dương khắc sâu hiểu rõ, làm người không thể quá càn rỡ. Vù vù, trên lôi đài cuồng phong đột khởi, uy áp cùng không khí ma sát, bày biện ra vặn vẹo hình dạng. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão xuất thủ tốt, khí thế cường đại, lấy khí thế đem không gian đè ép. Phần này thủ đoạn dẫn tới mọi người sợ hãi thán phục liên tục. Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong đầu trong nháy mắt bày biện ra hắn bị cuồng ngược hình ảnh. Mỗi người ý nghĩ khác biệt, cho nên thì có khác biệt bị ngược hình ảnh. Chỉ là vù vù gác tay mà đứng Vân Phi Dương, quanh thân đột nhiên hiện ra cuồn cuộn khí thế, hóa thành che trời lưới lớn, hướng về Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão tràn ngập mà đi. Mọi người thấy thế, thần sắc hãi nhiên. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, cũng trong nháy mắt có đem khí thế thu hồi suy nghĩ. Đáng tiếc, không kịp, tựa như giả thiên tế nhật khí thế đã áp xuống tới. Khí thế đối kháng không có sinh ra thanh thế to lớn động tĩnh, nhưng xem chiến vũ giả tận mắt nhìn thấy, tại giao phong trong quá trình, không gian vặn vẹo trình độ lớn hơn. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão thân tử lui nhanh, cuối cùng nhất lão đảo ngã ra lôi đài. Trên khí thế giao phong, hắn bại hoàn toàn, lôi đài lần nữa tính mịch im ắng. Tưởng tượng Vân Phi Dương bị các loại ngược võ giả, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão lên sân khấu, tay đều không ra, thì bị khí thế cho đè xuống. Ngọa tảo, là mắt của ta hoa sao? Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão hội sẽ không thả lòng a, tiểu tử kia khí thế mạnh như thế, ngắn ngủi ngốc trệ sau, rất nhiều võ giả đều khó có thể tin nghị luận. Vân Phi Dương lập thân trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói, ngươi còn không có tư cách thuyết giáo ta. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng chắp tay nói, tiểu hữu khí thế rất mạnh, tôn mố bội phục. Nói xong, mặt mày xám xịt rời đi. Trên đường ám đạo, kẻ này thực lực tuyệt không chỉ bát trọng đại đạo huyền tiên màn sáng bên trên. Đánh bại nhân số đề bạt đến 41. Vân Phi Dương gác tay mà đứng, thản nhiên nói, còn có không phục sao? Soát vừa dứt lời, một tên bát trọng đại đạo huyền tiên nhảy lên lôi đài, nói, tiểu tử, ngươi liên thắng dừng ở đây đi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên, bộ dáng càng ngày càng cần ăn đòn. Soát tên kia bát trọng cường giả cất bước đi tới, nắm tay phải lóe ra tia sáng chói mắt. Có thể thấy được, hắn cũng không tính so đấu khí thế, mà chính là so đấu thực lực. Đúng thôi, trực tiếp động thủ là được. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão cũng là quá bất cẩn, mới bị tên kia nắm lấy cơ hội, dùng khí thế bức cho xuống lôi đài. Rất nhiều võ giả kiên định cho rằng, khí thế chung quy chỉ là khí thế, chân chính tuyệt đối thắng bại vẫn là dựa vào ngạnh thực lực. Ngạnh thực lực Vân Phi Dương thỏa mãn bọn họ ý nghĩ, trực tiếp nghênh đón quyền đầu đập tới. Cũng nghe một tiếng, tên kia bát trọng đại đạo huyền tiên bị thẳng đánh bay ra ngoài. Siêu thần yêu nhiệt 269 chương 2669 Hàn Phong công tử. Đây chính là bát trọng, cái này đều khó mà chống lại. Bị đấm ra một quyền đi, hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Xem chiến vũ giả rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ Vân Phi Dương thực lực. Vốn là nóng lòng muốn thử người khiêu chiến, cũng làm sắp lên đài suy nghĩ cưỡng chế tới. Đến a, lên ngược ta à? Vân đại tiện thần từng cách đảo qua dưới đài võ giả, trên mặt tất cả đều là khiêu khích chi ý. Mọi người mặc dù phẫn nộ, nhưng vô cùng lý trí. Cho đến đợi đến hoàng hôn tiến đến, đều không ai dám lên sân khấu khiêu chiến. Vân Phi Dương nhìn nhìn sắc trời, rất là thất vọng nói, tính toán, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hy vọng trời sáng có thể có cường giả lên đài đánh với ta một trận. Khi nói chuyện theo lôi đài nhảy xuống, còn về màn sáng phía trên đánh bại nhân số cũng dừng lại tại ngày đầu tiên đánh bại 42 danh số chữ bên trên. Đáng giận, đây là đâu đến gia hỏa lớn lối như thế? Thật nghĩ nhìn hắn bị hung hăng ngược một hồi. Trong thành rất nhiều cường giả còn không biết chuyện này. Trời sáng hắn tiếp tục võ đài lời nói, khẳng định sẽ có cường giả tới khiêu chiến. Đưa mắt nhìn Vân Phi Dương từ từ đi xa bóng lưng, rất nhiều võ giả thấp giọng nghị luận, đồng thời nghĩ kỹ, ngày thứ hai khẳng định sớm đến quan sát. Nhìn hắn bị cường giả bảo huyên đệ tử tam tiên đuổi tới, giơ ngón tay cái nói, ngươi là thật mạnh a, tạm được. Vân Phi Dương cười nói, từ tam tiên nói, ngày đầu tiên thì đánh bại 42 tên người khiêu chiến, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sao không người đến kỷ lục a? Vân Phi Dương lắc đầu nói, mới 42 cái, khoảng cách 100 kém xa. Từ tam tiên khóe miệng co giật, cái này là bực nào trang bức mới có thể dùng mấy chữ đến nói chuyện. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn đánh bại như vậy nhiều tư cách người, hắn thật có trang bức tư cách. Huyên đệ, từ tam tiên nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay hành động vĩ đại, khẳng định sẽ truyền khắp Tam Thanh Thành, ngày thứ hai nhất định sẽ có cường giả đến chiến, tuyệt đối không nên chủ quan. Tốt nhất đến 58 cái, sẵn tiện có thể để cho ta liên thắng trăm chàng, thu hoạch được tiến vào Tam Thanh Đạo Tông tư cách. Vân Phi Dương cười nói, Từ Tam Tiên Ma rủ miệng nói, nếu như ngươi trời sáng thật đánh bại 58 cái người khiêu chiến, chẳng khác nào đánh vỡ tồn tại trăm vạn năm kỷ lục. A Vân Phi Dương cười nói, ta người này chính là vì đánh vỡ các loại kỷ lục mà sinh. Chân cuồng Từ Tam Tiên lần nữa giơ ngón tay cách lên nói, Vân Phi Dương về đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sớm rời giường rửa mặt sau đó liền tiến về gấp đôi lôi đài. Chỉ là khi hắn vừa đi ra khách sạn liền phát hiện trên đường phố hội tụ người đông tấp nập võ giả. Hắn cũng là Vân Phi Dương chập chập, độ tuổi cũng không lớn a, thật có thể đánh bại Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão rất nhiều cường giả nghe nói sau sớm ngay tại lôi đài chờ hắn. Một tên 9 tầng đại đạo huyền tiên tuyên bố muốn phế tên này, cũng không biết có thể hay không cai hiện toàn trở về. Mọi người lao nhau nghị luận. Từ Tam Tiên nói không sai, làm ngày đầu tiên lôi đài kết thúc sau này có quan hệ Vân Phi Dương sự việc tại Tam Thanh Thành điên cuồng truyền bá. Một ngày đánh bại 42 tên người khiêu chiến, cái thành tích này vô cùng nổ tung. Cho nên bọn họ hỏi thăm ra vị trí sau, sớm chạy tới, muốn gặp một lần đến cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, biết được Vân Phi Dương phách lối sau, tại sao khi nhìn đều bản năng mang theo địch ý. Huyên đệ, Từ Tam Tiên đi tới, đè ép thanh âm nói, ngươi bây giờ toàn dân đều là địch ạ. Vân Phi Dương nhún nhún vai, đứng dậy tiến về lôi đài. Một đường đi tới, khắp nơi đều là võ giả, đều đang nhìn hắn cũng âm thầm nghị luận. Nghiêm chỉnh trở thành toàn thành tiêu điểm. 6 cái lôi đài khu vực cũng đã hội tụ rất nhiều võ giả, nhân số so với hôm qua còn nhiều. Khi thấy Vân Phi Dương đi tới, chủ động nhường ra một con đường. Chỉ là làm Vân Phi Dương đi qua, trên mặt không mang theo cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Tiểu tử, một tên võ giả cười nói, hy vọng ngươi còn có thể giống như hôm qua phách lối. Vân Phi Dương không có đi để ý tới, thả người nhảy một cái, rơi trên lôi đài. Nguyên bản u ám màn sáng nhất thời sáng lên, này bằng với lần nữa võ đài. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên áo trắng nam tử phiêu nhiên rơi trên lôi đài, cười nói, nghe nói ngươi hôm qua rất phách lối, thực lực cũng rất mạnh, bổn công tử cũng muốn lĩnh giáo một chút. Cái gì tầng thứ? Vân Phi Dương nói, bát trọng đại đạo huyền tiên. Áo trắng nam tử ngạo nghễ nói, quá yếu. Vân Phi Dương nói, lên chỉ là lãng phí thời gian của ta. Hôm qua không có xem chiến vũ giả. Nghe được hắn câu nói này, nhất thời liền ý thức được, tên này quả nhiên giống như truyền văn, người rất phách lối. Áo trắng nam tử cười nói, ta biết ngươi hôm qua đánh bại 2 tên bát trọng đại đạo huyền tiên, nhưng không có nghĩa là thì có năng lực đánh bại ta. Khi nói chuyện, một thanh thấu phát hàn khí trường kiếm xuất hiện, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đây là địa phẩm tiên khí Hàn Đàm kiếm, hắn là Hàn Phong công tử. Dạ Hàn Phong, mọi người nhất thời kinh hô lên. Hồng Mông chi cảnh có rất nhiều thế lực, tự nhiên là có rất nhiều tán tu, có thể xông ra kết quả ít càng thêm ít. Dạ Hàn Phong thì là có phần có danh tiếng tán tu một trong. Nghe nói năm đó hắn cùng mỗ thế lực kết thù, bị vây quanh ở cửu hoa trên ngọn thần sơn, cuối cùng nhất bằng Hàn Đàm kiếm đánh bại 10 tên bát trọng đại đạo huyền tiên, thì liền 9 tầng đại đạo huyền tiên cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiêu sái đi xuống núi. Dạ Hàn Phong bởi vì thích mặc áo trắng, còn như phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử ca, cho nên bị đông đại bờ võ giả xưng là Hàn Phong công tử. Thật là Hồng Mông chi cảnh, phần lớn đều có xưng hào. Tỷ như đạo tông đạo nhân, hoặc là tôn người, công tử đồng dạng cũng là. Nghe vào không có đế vương hoàng thánh dạng này chữ bá khí, nhưng có xưng hào đều là có địa vị nhất định, uy vọng cùng thực lực cường giả. Ha ha, Hàn Phong công tử nhưng là không kém gì 9 tầng đại đạo huyền tiên. Hắn nhất định có thể bảo tên kia, mọi người không khỏi nhích miệng cười rộ lên. Cái này lôi đài vừa triển khai thì có cường giả như thế xuất hiện, tên kia thật đúng là khổ cực. Chỉ là nhìn về phía Vân Phi Dương đã thấy hắn thản nhiên nói kiếm không tệ, nhưng dùng kiếm ngươi thiếu chút nữa. Dạ Hàn Phong mày kiếm hơi nhíu, nhưng cũng bảo trì phong độ cười nói, lấy ra ngươi vũ khí đi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện nói, xem ở là cái thứ nhất lên sân khấu, ta thì cho ngươi một bộ mặt, dùng vũ khí đến đánh đi. Mọi người khóe miệng co giật. Tại một tên bát trọng đại đạo huyền tiên, lại nắm giữ địa phẩm tiên khí cường giả trước mặt, còn có thể biểu hiện lớn lối như thế. Đây là thật mưu a. Bất quá, chờ lấy bị ngược đi. Xem chiến vũ giả lần nữa bắt đầu tưởng tượng Vân Phi Dương như thế nào bị ngược hình ảnh. Muốn so với hôm qua còn phong phú, còn nhiều kiểu phong phú. Vân Phi Dương giơ lên kiếm đạo, còn có rất nhiều người chờ lấy khiêu chiến ta, nhanh bắt đầu đi. Dạ Hàn Phong cười nói, bọn họ có thể không cần chờ, bởi vì ngươi sắp sẽ bị ta đánh xuống lôi đài. Cái này 42 chàng liên thắng cũng đến đây chung kết đi. Siêu thần yêu nghiệt 269 chương 2670 phế bỏ ta. Siêu thần yêu nghiệt dưới đài võ giả cười rộ lên. Rốt cuộc có một cái so với hắn càng phách lối người xuất hiện. Đương nhiên, phách lối chỉ là thứ yếu. Xem chiến vũ giả càng hy vọng nhìn thấy Hàn Phong công tử có thể hung hăng ngược Vân Phi Dương một hồi, để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Có thể nói, lúc này tất cả mọi người hy vọng hắn thua, bị hung ác ngược. Còn về có thể hay không liên thắng xuống dưới tuyệt không tồn tại. Hàn Phong công tử không chỉ có thực lực cao, còn có Hàn Đàm kiếm. Coi như một tên 9 tầng đại đạo huyền tiên cũng chưa chắc có thể thắng được. Chậm chậm. Vân Phi Dương cười nói, còn thật cuồng a. Dạ Hàn Phong đem kiếm nâng lên, dùng mũi kiếm chỉ hắn, nói bổn công tử có cuồng tư cách. Cách này nếu như đổi lại bình thường, hắn hành vi khẳng định để võ giả khinh thường. Nhưng bây giờ lại là vô cùng dễ chịu. Thậm chí cho rằng có thể lại cuồng một điểm. Cuồng chết tên kia. Tốt à. Vân Phi Dương cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt đột nhiên lánh lệ. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không. Trong nháy mắt chém ra không vài đạo kiếm khí tới. Đây là một hơi. Mấy ngàn nói kiếm khí tung hoành tại diễn võ trường bên trên. Hình ảnh có thể nói tương đương rung động. Mà mỗi một đạo kiếm khí đều thẳng đến Hàn Phong công tử. Lạnh lùng túc sát. Ta thiên dưới đài võ giả trợn mắt hốc mồm. Hôm qua một trận chiến bên trong, Vân Phi Dương từ đầu đến cuối đều không lấy ra kiếm khí. Bọn họ đối với hắn kiếm đạo căn bản không hiểu. Ngày hôm nay một khi thi triển, nhất thời thì ý thức được rất mạnh. Siêu cường nơi xa quan chiến Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão chau mày nói, kẻ này đối kiếm đạo lý giải so nhục thân chi lực càng thêm hùng hậu. Tuổi còn nhỏ, hội là vị nào đại năng đệ tử hắn cũng không có rời đi. Mà chính là muốn nhìn một chút Vân Phi Dương thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ cũng coi như toại nguyện. Bởi vì người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không đương nhiên. Kim Hoa Đạo Tông trưởng lão không cho rằng Vân Phi Dương là vô danh tán tu, nhất định có cường đại hậu thuẫn. Thật làm cho hắn đoán đúng. Đừng nhìn Vân Đại Tiện Thần hiện tại lẻ loi một mình, nhưng Thái Vũ là hắn sư tôn, là hắn hậu thuẫn. Có điều sau người toàn bộ hành trình nuôi thả đồ đệ, thùng giống kêu to, làm ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ mà ra. Hàn Phong công tử nụ cười trên mặt dần dần ngưng ghét. Cố này phách lối cuồng ngạo, cũng tại thanh thế to lớn kiếm ý phía dưới trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hưu vạn kiếm đột kích, kiếm ý tăng vọt. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt bị cuồn cuộn kiếm thế bao phủ, để người tê cả da đầu. Ở hiện trường võ giả không chút nghi ngờ. Nếu như đứng trên đài là mình, hạ chàng cũng là bị vạn kiếm rào sát vạn trượng băng hàn. Hàn Phong công tử lớn lên quát một tiếng. Trong tay Hàn Đàm kiếm mãnh không sai huy động. Nhất thời hình thành một vòng kiếm khí, cũng hội tụ trước người. giống như từng đạo băng tường phòng ngự. Có thể đem kiếm khí thi triển đến loại trình độ này, hình thành phòng ngự, thật có điểm ngoài dự liệu a. Hưu hưu, đúng vào lúc này, nổ bắn ra mà đến kiếm khí hung hăng đính tại trên tường băng, đem xuyên thấu, xuyên thành đâm vị. Băng tường nổ nát vụn, kiếm khí tiêu tán. Hàn Phong công tử hướng sau bảo lùi lại mấy bước, cho đến ngừng tại diễn võ trường nơi hẻo lánh ở mép mới dừng lại. Cái kia thắt tóc tàn ra, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Vân Phi Dương lắc đầu nói, kiếm là giết người chi khí, bị ngươi lấy ra phòng ngự, thật là ném kiếm tu mặt. Ngươi! Lạnh Dạ công tử phẫn nộ. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, vô số kiếm khí lần nữa ngưng tụ, mũi kiếm chỉ hướng hắn đâm tới, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh. Không tốt! Lạnh Dạ công tử sắc mặt đại biến. Lúc này hắn muốn lần nữa ngưng tụ kiếm khí băng tường, nhưng là căn bản không kịp, thì bị vô số kiếm khí nuốt mất. Xoát xoát, trên diễn võ trường ngàn vạn kiếm khí bạo bay ra ngoài, trực tiếp bắn tới bên ngoài sân mấy trăm trượng, khoảng cách mới dần dần tán loạn. Mọi người trợn mắt húp mồm. Xoát xoát sơ qua, cùng nhau nhìn về phía diễn võ trường, chỉ thấy Hàn Phong công tử còn đứng ở phía trên, người cũng không có bị kiếm khí xuyên thấu, tựa như bình yên vô sự băng. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, đột nhiên lập ở phía trước Dạ Hàn Phong, y phục đột nhiên sụp đổ, chỉ còn lại có quần lót trắng lắc, trên da bày biện ra từng cái nhỏ bé kiếm ngân. Cái này đâm vào lực đạo vừa vặn, vạch ra kiếm ngân, nhưng không có thương tới da thịt chỗ sâu, cho nên huyết dịch không có vì vậy chảy ra tới. Ta thiên, cách này là kinh khủng bực nào kiếm đạo trưởng khống a! Mọi người cùng nhau kinh hô. Loại này chém vỡ đối thủ y phục, ở trên người lưu lại từng đạo vết thương, cũng không có thương tới nội thể lực khống chế, bọn họ quả nhiên là chưa thấy qua. Quá mạnh! Kim Hoa đạo tông trưởng lão âm thầm cả kinh nói, kẻ này đối kiếm đạo lý giải chắc không kém gì những cái kia có thể so với đỉnh phong đại đạo huyền tiên a. Lại nói Lạnh Dạ công tử, giờ phút này hắn đã không quan tâm trần trụi lóa lộ lấy thân thể, mà chính là thần sắc ngốc trệ đứng tại nguyên chỗ, trong mắt hiện ra mạnh hãi nhiên. Đợt thứ hai ngàn vạn kiếm khí tập đến thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm nhận được tử vong khí tức, hơn nữa còn phi thường cường liệt. Nhưng kết quả, mình còn sống. Nói cách khác, Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình canh Dạ Hàn Phong thu kiếm vào vỏ, chắp tay nói, các hạ đối kiếm đạo lý giải, để đêm mố xấu hổ không thôi. Nói chính là nhảy xuống lôi đài, phách lối cuồng ngạo sớm sẽ theo y phục cùng một chỗ vỡ vụn. Màn sáng phía trên đánh bại nhân số cũng theo 42 tăng lên tới 43. Dạ Hàn Phong cũng không có chiến thắng Vân Phi Dương, kết quả còn rơi vào cái quần áo vỡ vụn, kém chút vẫn lạc tại chỗ hạ tràng. Cho đến hắn rời đi một lát, xem chiến vũ giả còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dù sao, cái kia vừa rồi kiếm ý, cái kia đánh tới hai nhóm kiếm khí, thật là quá kinh khủng. Tên này là thật mạnh chư vị. Vân Phi Dương lập trên đài, nói còn có ai không phục cứ việc lên đài đến chiến. Xoát, một tên áo đen võ giả nhảy lên đài. Là Hắc Chi Chu, hắn hôm qua thì tuyên bố nói muốn phế rơi Vân Phi Dương. Mọi người lúc này nghị luận. Phế bỏ ta! Vân Phi Dương cười rộ lên, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tiểu tử! Hắc Chi Chu lạnh lẽo âm u cười nói, không nhìn ra ngươi đối kiếm đạo lý giải vẫn rất mạnh, nhưng là phương thức chiến đấu có rất nhiều loại, chưa hẳn chỉ có kiếm chi nhất đạo. Thật sao? Vân Phi Dương nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi phương thức chiến đấu có bao nhiêu phong phú. Xoát, vừa dứt lời, Hắc Chi Chu quanh thân đột nhiên toát ra khói đen, chợt xuất hiện tại Vân Phi Dương trên không, cánh tay phải mò xuống, năm ngón tay lấp lóe âm u ám khí tức. Một chiêu này rất đột nhiên, rất nhiều võ giả tầm mắt cũng đều dừng lại tại khói đen bên trên. căn bản không nghĩ tới hắn đã tới gần mục tiêu. Nhưng người khác không nhìn thấy, Vân Phi Dương sớm liền phát hiện, tại Hắc Chi Chu một tay lấy xuống thời điểm, đã trước một bước bắt lên đi. Hai người một cách ở trên, một cách tại hạ, trước sau không đồng nhất lấy tay mà ra. Ai nhanh hơn rất rõ ràng. Vân Phi Dương càng nhanh, nhanh đến Hắc Chi Chu trong nháy mắt xuất thủ, trong lòng liền dâng lên không ổn cảm giác. Hắn muốn rút về tay, nhưng đã muộn. Ba Vân Phi Dương trực tiếp chộp vào Hắc Chi Chu trên cổ tay. Cường thế nhục thân chi lực, tựa như một đôi kìm lớn. Nói, lăn xuống đến Oanh Lôi Đài chấn động, bụi đất tràn ngập. Siêu Thần Yêu Nhiệt 269 chương 2671 liên thắng 99 chàng. Đợi bụi đất tan hết, mọi người gặp hắn chật vật ngã trên mặt đất đều khóe miệng co giật lên. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta công kích thủ đoạn không nhiều, nhưng tra tấn người thủ đoạn rất phong phú. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Khi nói chuyện, một chân đạp xuống đến, mang theo cường thế lực kình trực tiếp ước lượng tại Hắc Chi Chu trên mặt. Mọi người trừng lớn ánh mắt. Hắc Chi Chu nhưng là một tên bát trọng đại đạo huyền tiên tại Đông Đại Bờ, đây chính là tai to mặt lớn nhiệm vụ. Lại bị trực tiếp giẫm ở trên mặt. Cái này là bực nào mất mặt mất mặt. Mới vừa mới bắt đầu, Vân Phi Dương đế giày tại trên mặt hắn xoa xoa nói, ngươi không phải muốn phế ta sao, đứng lên nha. Đáng giận Hắc Chi Chu muốn rách cả mí mắt. Nhưng là cổ tay bị bóp kẹp lấy năng lượng phun trào kinh mạch, khó có thể nhấc lên kình phản kháng. Xoát, Vân Phi Dương đột nhiên hơi vung tay, đem hắn hung hăng quăng lên. Tiếp theo một bộ dịch ra, hướng về giữa không trung đột nhiên oanh kích. Nhất thời có thể thấy được lít nha lít nhít quyền ấm bày biện ra tới. Hắc Chi Chu căn bản không kịp né tránh, ở giữa không trung tiếp nhận như gió bão mưa rào quyền đầu oanh kích. Thân thể nhất thời bị oanh từng khối lõm. Mọi người thấy sợ mất mật, thấy không đành lòng nhìn thẳng. Oanh cuối cùng, Hắc Chi Chu lần nữa rơi xuống. Toàn thân tựa như tán giá nhất dạng, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Vân Phi Dương đi tới, đứng ở trước mặt hắn, như là cao cao tại thượng thần linh nói, thì ngươi dạng này rác rưởi cũng có tư cách phế ta sao. Hoa Hắc Chi Chu phun ra một ngụm máu tới. Rất hiển nhiên, không chỉ có thụ nội thương, tự tôn cũng bị thương không nhẹ. Vân Phi Dương cũng không có bởi vậy nhẹ nhàng bỏ qua hắn, mà chính là một chân ước lượng tại trên bả vai hắn. Nhưng nghe cơ dơ à cơ một tiếng, xương cốt nhất thời vỡ vụn. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mọi người thấy thế, hít một hơi lãnh khí. Một cước này đi xuống đạp nát một tên bát trọng đại đạo huyền tiên lực lượng. Thực lực đến mạnh bao nhiêu a, nếu như Hắc Chi Chu chỉ là phách lối điểm, cuồng điểm, hạ chàng cũng nhiều lắm là cùng Lạnh Dạ công tử một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác nói khoác mà không biết ngượng muốn phế rơi Vân Phi Dương. Cho nên chỉ có thể bi kịch. Cút xuống đi. Vân Phi Dương một chân đem đá xuống đài, nhìn về phía ở hiện trường võ giả, khinh thường nói, ở hiện trường các vị, Vân mỗ nói câu lời khó nghe, các ngươi căn bản không có tư cách đánh với ta một trận. Lên sân khấu cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cố ý đang chọc giận bọn họ mẹ một tên bát trọng đại đạo huyền tiên không chịu nổi. Lúc này nhảy lên đài, nói, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngày hôm nay lão tử phải thu thập ngươi. Lại nói không tệ, nhưng chờ bắt đầu đánh thời điểm, liền bị Vân Phi Dương trước ngược một hồi, rồi mới đá xuống lôi đài. Ta tới cũng không tin hao tổn không chết hắn. Các cường giả lần lượt lên sân khấu, lần lượt bị đánh xuống. Màn sáng trên người đếm cũng trước 43 không ngừng kéo lên, nửa ngày thời gian thì bão tố đến 60. Con hàng này cố ý bốc lên rất nhiều võ giả lửa giận. Ra tay cũng có chút nặng. Bị truyền đi ra võ giả không thống khổ ngã trên mặt đất khó có thể đứng lên. Rất nhiều võ giả không phải độc thân mà đến. Yếu ma kết bạn. Yếu ma có đồng môn tương bồi. Khi bọn hắn nhìn thấy người một nhà bị ngược thành dạng này, khẳng định khó có thể chịu đựng. xoát xoát càng nhiều võ giả liên tiếp mà lên. Vân Phi Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhao nhao cùng bọn hắn giao thủ. Cũng rất sắc bén tác đem đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, trong lúc đó cũng có một tên 9 tầng đại đạo huyền tiên lên. Bởi vì lo lắng giả thuyết một cách lôi đài đều có thể nước lâu như vậy, cho nên sơ lược đem đánh xuống đi. Hoàng hôn tiến đến. Vân Phi Dương gác tay lập trên đài. Màn sáng phía trên đánh bại nhân số. Dừng lại tại 99 người một ngày thời gian. Đánh bại 57 tên người khiêu chiến. Cái tốc độ này có thể nói tương đương kinh bạo. Từ tam tiên cả người có chút chóng mặt. Theo Vân Phi Dương trước đánh bại Hàn Phong công tử chấn kinh. Đến Hắc Chi Chu bị cuồng ngược kinh ngạc. Biểu hiện trên mặt dần dần chết lặng. Không phải sao. Thì mới vừa rồi bị đánh bại thứ 99 cái người khiêu chiến bị đánh bay ra. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thật giống như hết thảy bình thường. Không ngừng từ tam tiên, xem chiến vũ giả cũng là như vậy như thế. Xác thực nói, bọn họ đã thành thói quen. Liên tiếp đào thải hơn 50 tên người khiêu chiến sau. Vân Phi Dương cũng dính. Nhìn một chút màn sáng nói. Còn kém một cái. Thì có tư cách tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Khi nói chuyện, ánh mắt quét về phía dưới đài. Xoát xoát mọi người vội vàng lùi lại một bộ, hiển nhiên đều nhìn kiêng kỵ. Không ai sao Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, vậy ta cũng chỉ có thể đi đầu ngưng chiến. Không ai đáp lời. Tốt à. Vân Đại Tiện Thần theo lôi đài nhảy xuống. Khi hắn rời đi sau này, màn sáng cũng dừng lại tại 2 ngày, đánh bại nhân số 99 bên trên. Tam Thanh Thành triệt để nổ tung, tất cả võ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Cũng truyền bá 2 ngày đánh bại 99 tên người khiêu chiến hành động vĩ đại ta thiên. Trời sáng lại muốn đánh bại một người. Không chỉ có thể tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Thu hoạch được địa phẩm tiên khí. Còn có thể phá mất phong tồn trăm vạn năm kỷ lục A Quan tiền bối năm đó dùng 7 ngày. Nếu như hắn 3 ngày thì hoàn thành. Cái này kỷ lục khẳng định xưa nay chưa từng có. Sao không người đến đáng giận. Liền không có người đi ra. Đem hắn đánh bại. Đem liên thắng chung kết tại 99 chàng sao lạnh giả công tử cùng Hắc Chi Chu. Thậm chí hai tên 9 tầng đại đạo huyền tiên đều bị đánh bại. Theo ta thấy. Trừ phi đỉnh phong cấp cường giả xuất thủ. Nếu không rất khó đánh bại hắn. Vân Phi Dương biểu hiện. Không chỉ có oanh động toàn thành. Cũng để bọn hắn rốt cuộc tiếp nhận một sự thật. Đối phương là thật mạnh phi thường. Giờ khắc này. Mọi người nhận định. Trừ phi đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiên xuất thủ. Nếu không. Chỉ có thể ở trời sáng trơ mắt nhìn lấy hắn sáng chế không ai bằng kỷ lục mới kỷ lục bị đánh phá. Chính mình có thể trở thành người chứng kiến chắc là vinh hạnh mới đúng nha. Nhưng là. Đám võ giả hy vọng Vân Phi Dương thất bại. Bởi vì. Thật ngông cuồng. Quá phách lối tam thanh động thiên. Thái Vũ ngồi trên mặt đất. Cười nói. Ta liền nói. Tiểu tử kia có thể nhẹ nhóm chiến thắng tới khiêu chiến đối thủ. Phá mất quan thông thiên kỷ lục. Hai vị hiện tại tin A Bàn cổ như núi đồi ngồi xếp bằng. Lắc đầu nói. Cái kia nhóc con ta chưa bao giờ thấy qua. Chắc là vừa từ bên ngoài vào đi. Như tiên phong đạo cốt tam thanh đạo nhân thì là hổ nghi nhìn lấy Thái Vũ. Nói. Ngươi tại sao lại đối tên tiểu bối này như thế chú ý đâu đổ nhi ta. Có thể không chú ý sao. Thái Vũ run run vai nói. Ngươi đổ nhi bàn cổ khẽ giật mình chợt cười lên ha hả nói khó trách khó trách. Tam Thanh Đạo Nhân còn lắc đầu nói. Có thể trở thành ngươi Thái Vũ Đồ Nhi. Tất chính là phi phàm hạng người. Đi võ đài không phải khi dễ người khác sao. Không không. Thái Vũ nói. Ta cái này làm sư tôn. Sau khi thu qua hắn. Liền không có chỉ điểm qua võ học. Hắn có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Toàn bằng lấy chính mình nỗ lực. Tam Thanh Đạo Nhân cười nói. Ngươi vô câu vô thúc. Lại ưu thích du lịch thiên hạ. Làm ngươi đồ đệ. Thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt. Tuy nhiên hắn dừng một chút nói. Trung quy là ngươi đồ nhi. Đã đến ta Tam Thanh Đạo Tông. Lại như thế phách lối. nhất định phải thật tốt khuyên bảo khuyên bảo. Lạc Ly, trời sáng đi cùng hắn luận bàn một phen. Đúng. Nhẹ nhàng thanh âm tại Tam Thanh Động Thiên vang lên. Thái Vũ lắc đầu. Án đạo. Đổ nhi. Tam Thanh đạo nhân lão gia hỏa này. Phái ra coi trọng nhất đệ tử. Ngươi cũng đừng cho vi sư mất mặt a. Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định sẽ khóc. Sư tôn ta. Đổ nhi mắt nhìn thấy liền muốn đánh thông quan. Hoàn thành liên thắng trăm tràng. Ngươi nha nhất định phải bại lộ hai ta thân phận. Cái này không phải cố ý tại lừa ta sao? Siêu thần yêu nghiệt 269 chương 2672 thủ tịch đại đệ tử. Hoa Lạc Ly. Vân Phi Dương đi ra khách sạn. Cùng giống như hôm qua. Rộng thùng thình trên đường phố phủ đầy rất nhiều võ giả. Đều là cố ý đang chờ hắn đi ra. Huyên đệ. Từ Tam Tiên cười nói. Ca ca ở chỗ này sớm chúc mừng ngươi liên thắng trăm tràng. Phá mất quan tiền bối kỷ lục hai ngày này. Hắn là thật phục Vân Phi Dương. Dù sao. Biểu hiện quá kinh khủng thật đáng sợ. Càng làm cho Từ Tam Tiên chấn kinh là. 99 tràng đánh xuống. Tên kia luôn là một bộ không có suất toàn lực cảm giác. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào chẳng lẽ. Đã bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên nếu như là thật. Từ Tam Tiên thì khó có thể lý giải được. Rõ ràng so với chính mình tiến vào hồng mông chi cảnh muộn. Tại sao lại thăng như vậy nhanh? Chẳng lẽ lại có lượng lớn đại đạo bổn nguyên thu lấy trên thực tế đâu? Vân Phi Dương đi vào hồng mông chi cảnh 10 năm qua. Thu lấy đại đạo bổn nguyên cũng không nhiều. Sở dĩ mạnh. Hay là bởi vì ẩn cư cái kia 3 vạn năm đề bạt lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào nhân sinh nói cùng đại mệnh vận thuật. Càng xác thực nói, ẩn cư 3 vạn năm bên trong, Vân Phi Dương mặc dù không có đưa thân vào hồng mông chi cảnh loại này vị diện cao hơn, nhưng tu vi vẫn là cỏ cỏ đi lên đề bạt, xoát rất nhanh đến từ lôi đài. Vân Phi Dương nhảy tới, nói, chỉ kém một người, liền có thể vào Tam Thanh Đạo Tông, hy vọng có thể tìm tới sư tôn. Ông màn sáng sáng lên biểu hiện đánh bại nhân số vì 99. Chư vị. Vân Phi Dương quét mắt một vòng dưới đài võ giả cười nói. Ta Vân Phi Dương lại tới muốn ngược ta sớm làm. Ông vừa dứt lời. Lôi đài đột nhiên run lẩy bẩy. Chợt tại vạn chúng chú mục phía dưới bay lên. Bay về phía bầu trời. Cái gì tình huống? Rất nhiều võ giả trừng lớn ánh mắt. Lôi đài bay lên. Vấn đề này trước đó chưa từng có A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đưa thân vào trên đài Vân Phi Dương. Nhíu mày, hắn có thể mơ hồ cảm giác được có một cỗ lực lượng tại kéo lấy lôi đài. Nhưng lại không cách nào phán đoán từ đâu mà đến. Không nhịn được âm thầm cả kinh nói. Cao thủ không bao lâu. Lôi đài treo ở vạn trượng trời cao, chợt vô hạn biến lớn, phảng phất treo ở bầu trời ở giữa một cái cử đại bàn cờ. Hưu hưu như là tơ lụa đều sắc quang mang từ đằng xa bay lượn mà đến, phảng phất cầu vồng một dạng lộng lẫy. Rất nhanh. Hào quang lóa mắt đình trệ trên lôi đài. Phía trên đứng đấy một tên bạch y nữ tử. Mặt có lụa mỏng che mặt. Dáng người uyển chuyển. Giống như tiên tử buông xuống. Đây là mọi người cả kinh nói. Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử. Hoa Lạc Ly A lời vừa nói ra. Toàn bộ Tam Thanh thành võ giả sắc mặt không không đại biến. Ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Tam Thanh Đạo Tông làm 36 Đạo Tông đứng đầu. Có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Quan trọng hơn một điểm là. Hoa Lạc Ly vẫn là Tam Thanh đạo nhân coi trọng nhất đệ tử, nàng thế nào đến chẳng lẽ muốn hướng Vân Phi Dương khiêu chiến sao? Mọi người không khỏi tâm thần rung động. Vân Phi Dương lập trên lôi đài, nhìn lấy tóc xanh tung bay, dáng người uyển chuyển bạch y nữ tử, cười nói: "Cô nương, ngươi là tới khiêu chiến sao?" Hưu vô số ánh sáng tiêu tán, Hoa Lạc Ly như nhẹ nhàng tiên tử rơi trên lôi đài. Lụa mỏng bay bay. Nói. Không tệ. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Lại tốt giống như âm thanh thiên nhiên. Nội thành võ giả nghe ngóng. Tinh thần vì đó rung một cái. Vân Phi Dương nhíu mày. Đơn giản hai chữ bên trong ẩn chứa cường thế đạo ý, nữ nhân này thực lực rất mạnh. Đương nhiên, trong lúc đó Vân Đại Tiện Thần Tiên niệm phóng thích, muốn nhìn trộm mạng che mặt phía sau dung mạo, lại bị nàng dùng đạo ý cho cản lại. Ta tương diện mạo xấu xí, không tốt gặp người, xin hãy tha lỗi. Hoa Lạc Ly nói. Thì thân hình này, thì thanh âm này, có duyệt mới tin tướng mạo xấu xí. Vân Phi Dương cứng ngắc lại không thất lễ diện mạo cười nói. Cô nương có thể bắt được ta tiên niệm. Linh hồn lực rất mạnh nha. Hoa Lạc Ly nói. Các hạ tại Tam Thanh Thành. Hai ngày đánh bại 99 tên người khiêu chiến. Thực lực thế này mới là mạnh nha. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đơn giản là một đám rác rưởi thôi. Nếu như đối thủ cũng giống như cô nương như thế thâm bất khả chắc. Vân mố có thể liên thắng hai trận vậy liền khá khó khăn. Bị đánh bại võ giả nghe vậy từng cái tức giận không thôi. Nhiều lời vô ích. Hoa Lạc Ly nói có thể bắt đầu đi. Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói. Ta người này từ trước đến nay không thích cùng nữ nhân ẩu đả. Cô nương muốn khiêu chiến ta. Thật là có chút thiếu sót a. Tuyệt đối không phải giả vờ, là thật. Nhìn Trung Vân Đại Tiện Thần cả đời cùng nữ nhân giao thủ số lần cộng lại, 10 ngón tay đều có thể đếm đi qua. Hoa Lạc Ly cười nói. Người ta đều đạt tới loại tầng thứ này. Nam nữ cũng đơn giản là bên ngoài. Cần gì phải để ý đây? Vân Phi Dương nói. Lời nói là nói như vậy. Nhưng Trung Quy vẫn là trai gái khác nhau. Nếu như đang đánh nhau thời điểm, Vân mố không cẩn thận đụng phải không nên đụng địa phương. Cái kia rất cứng ngắc đây. Mọi người tập thể im lặng. Đã đến đại đạo huyền tiên tầng thứ. Trừ phi cố tình. Không cẩn thận đụng phải tuyệt đối không thể. Hoa Lạc Ly bởi vì được lụa mỏng. Chỉ thấy một đôi như trăng sao đôi mắt. Căn bản là không có cách thấy rõ biểu hiện trên mặt biến hóa. Các hạ không cần lo ngại, người ta chi chiến đã siêu thoát một loại cấp bậc khác, rất khó sẽ cẩn thân vật lộn. Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói tốt a. Ông Hoa Lạc Ly Ngọc vung tay lên. Tam xích thanh kiếm hiện ra. Nói, hôm qua thấy các hạ kiếm đạo phi phàm. Muốn lấy kiếm đạo đến chỉ giáo. Nguyên lai ngươi một mực đang chỗ tối nhìn trộm ta à. Ra sao có hay không bị Vân mố tướng mạo cùng anh Tuấn uy vũ thật sâu mê luyến. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Ngọa tào tên này là đang đùa giỡn Hoa Lạc Ly sao, lá gan quá lớn. Cái này muốn bị ái mộ Hoa Lạc Ly 36 đạo tông đệ tử biết được, khẳng định sẽ không để yên cho hắn. Mọi người lao nhau nghị luận. Hoa Lạc Ly tướng mạo có rất ít người nhìn thấy, nhưng thực lực tu vi cường hãn, có phần bị 36 đạo tông thiên tài đệ tử ái mộ. Thật có lỗi. Hoa Lạc Ly nói, ta tu là cực nhạc tính tâm đạo, sẽ không bị bất luận cái gì tình cảm mê hoặc. Cực nhạc tính tâm đạo Vân Phi Dương chưa nghe nói qua, nhưng cười nói, người sở dĩ là người bởi vì có thất tình lục dục. Cô nương không thèm để ý bất luận cái gì tình cảm, sao lại có thể lĩnh ngộ chân chính đại đạo? Hoa Lạc Ly hiển lộ bên ngoài hai đầu nguyệt mi nhẹ nhàng nhăn lại. Nói. Mỗi người đều có chính mình đạo. Không được dùng ngươi đạo. Đến luận ta đạo. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Cô nương không quan tâm bất luận cái gì tình cảm. Đời này nhất định mất đi rất nhiều khoái hoạt. Tình là thế gian khổ nhất. Sao lại nói là khoái lạc? Hoa Lạc Ly nói. Vân Phi Dương cười nói. Đáng tiếc. Ngươi may mắn gặp phải ta một nam nhân như vậy. Nếu không, quả quyết không cách nào tu được cái kia cái gì tính tâm đạo. Tại sao? Bởi vì ta sẽ dùng rất nhiều phương pháp để ngươi động tình, để ngươi yêu mến ta. Rất nhiều võ giả khóe miệng co giật lên. Con hàng này không chỉ có phách lối cuồng vọng, người còn vô cùng tự luyến á. Thật sao? Hoa Lạc Ly nói. Thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Như là cũng không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ có để Vân Phi Dương tán thưởng. Cái này tâm cảnh thật sự là vững vàng a. Xoát Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Nói. Tới đi. Cô nương. Chúng ta nhanh đánh đi. Không phải vậy phía dưới võ giả cùng người đều chờ không nổi. Siêu thần yêu nhiệt 269 chương 2673 tình tai chi thể. Chúng ta không phải xem các ngươi đàm đạo. Nói tình. Các ngươi ngược lại là nhanh đánh. Đánh càng kịch liệt càng tốt a đương nhiên. Càng nhiều người là vội vã nhìn Vân Phi Dương bị ngược. Hai ngày qua này tại Tam Thanh Thành. Tên kia danh tiếng vang xa. Bây giờ Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử tới khiêu chiến. Tuyệt đối có thể đem ngược thương tích đầy mình đổi lại người khác. Bọn họ khả năng sẽ còn nghi vấn. Nhưng Hoa Lạc Ly là Tam Thanh Đạo Tông thiên tài, là Tam Thanh Đạo nhân coi trọng nhất đệ tử. Coi như không phải đỉnh phong đại đạo huyền tiên, vậy cũng tuyệt đối đến gần vô hạn, ngược hắn khẳng định cùng chơi giống như. Tới đi. Hoa Lạc Ly ngọc thủ dương nhẹ, tam xích thanh kiếm lấp lóe ánh sáng. Vân Phi Dương rất rộng lượng nói, ngươi là nữ nhân, ta để ngươi xuất thủ trước. Xoát Hoa Lạc Ly uyển chuyển dáng người nhất chuyển. Giống như tiên tử uyển chuyển nhảy múa. Cường thế kiếm ý hiện lên. Như cuồng phong như mưa to. Nữ nhân này không đơn giản nha. Vân Phi Dương nụ cười trên mặt thu liếm đổi lại nghiêm túc. Đi vào hồng mông chi cảnh. Còn chưa có toát ra như thế biểu lộ đâu. Có thể thấy được giống như đang thi triển kiếm pháp Hoa Lạc Ly rất không giống bình thường. Vù vù trên diễn võ trường. Kiếm khí tràn ngập. Dần dần hội tụ vào một chỗ. Hình thành thanh thế to lớn vòng xoáy. Đột nhiên. Hoa Lạc Ly đứng nghiêm. Trong tay tam xích thanh kiếm theo vòng xoáy trung tâm đâm ra. Chỉ thấy một thanh thấu phát cổ lão khí tức cử kiếm từ đó hiện ra. Thiên phẩm thanh huyền kiếm quyết mọi người hoảng sợ nói. Hồng mông chi cảnh vũ khí tâm pháp loại hình có rất nhiều. Phân chia giống như tiên khí. Chia làm nhân phẩm. Địa phẩm. Thiên phẩm. Hoa Lạc Ly thi triển kiếm chiêu. Đã đạt tới thiên phẩm tầng thứ. Mà thanh huyền kiếm quyết càng là Tam Thanh Đạo Tông bên trong có chút nổi danh kiếm kỹ một trong. Ha ha ha, Hoa Lạc Ly vừa ra tay cũng là thiên phẩm kiếm kỹ. Tiểu tử kia chắc chắn thất bại một chiêu này liền phải để hắn cút ra khỏi lôi đài, còn kém một trận liền có thể liên thắng trăm tràng. Cuối cùng vẫn thua với Tam Thanh Đạo Tông đệ tử. Tức giận nha. Tức giận nha. Xem chiến vũ giả nhích miệng cười, cũng nhìn lấy trên không lôi đài, bức thiết hy vọng Vân Phi Dương Hoa Lệ thua trận. Vù vù to lớn thanh kiếm theo vòng xoáy bên trong không ngừng hiện ra. Phong cách cổ xưa cẩn trọng khí tức càng mãnh liệt. Cũng đem chọn cách lôi đài triệt để bao phủ. Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ một loại nào đó nồng đậm ý chí khóa chặt trên người mình. Giờ phút này dù là bay đi. Bay đến chân trời góc biển. Cũng sẽ bị thanh kiếm khóa chặt. Áp lực thật lớn nha, khóe miệng của hắn giơ lên mỉm cười. Thể nổi mỗi một cọng lông tóc đều dựng đứng. Hiếu chiến huyết dịch trong nháy mắt bị nhen lửa. Kịch liệt sôi trào lên. Từ khi tại vũ trụ cùng huyết tổ nhất chiến sau. Hắn đã mấy vạn năm không có dâng lên cường liệt như vậy chiến ý. Cảm giác kia thật rất thoải mái. Thật khiến người vô cùng phấn khởi, hô quanh thân hiện ra mênh mông khí thế. Vân Phi Dương tóc cũng hóa thành một mặt bạch. Một mặt hắc. Hẹp dài hai con ngươi có hai đám lửa đang thiêu đốt. Cô nương. Khóe miệng của hắn giơ lên tà mị mỉm cười nói. Ngươi là ta tới đến hồng mông chi cảnh sau này. Cái thứ nhất nghiêm túc đi đối đãi người. Lời này rất trang bức. Nhưng phía dưới võ giả biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Bọn họ tuy nhiên khoảng cách rất xa. Nhưng theo bạo phát cùng tràn ngập xuống khí tức. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Thực lực đối phương tăng vọt rất nhiều, nói rõ cái gì, nói rõ lúc trước 99 lôi đài chiến. Người này căn bản là không có toàn lực mà làm ta thiên. Đều không nghiêm túc đi đánh. Thì giải quyết như vậy nhiều người khiêu chiến. Cái này muốn triệt để buông tay. Chẳng phải là trong nháy mắt bảo từ tam tiên cả kinh nói. Quả nhiên. Lúc trước giao đấu. Hắn vẫn luôn không vận dụng toàn lực. Vân Phi Dương thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến sau. Chiến đấu lực đề bạt rất nhiều. Khiến cho phía dưới võ giả khiếp sợ không thôi. Nhưng Hoa Lạc Ly lại không ngoài ý muốn. Bởi vì nàng biết. Đây là thái vũ đồ đệ. tông chủ phái chính mình xuất chiến. Cũng nói người này thực lực không thể coi thường. Ông tam xích thanh kiếm lại hướng trước đâm một chút, chậm rãi ra to lớn thanh kiếm nhất thời lao ra. Vù vù trong chớp mắt, trên lôi đài khí lãng bốc lên, không gian chấn động. Soát Vân Phi Dương lăng không mà lên. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vung chém xuống đến. Cường thế pháp tắc, đạo ý, thuộc tính hóa làm một thể, hóa thành tấm lùa cuồng ngạo kiếm khí. Từ xa sừng tầm mắt nhìn, phía bên phải là to lớn thanh kiếm, mũi kiếm hướng lên trên đánh tới. Bên trái cuồng ngạo kiếm khí hiện lên chặt chém chi thế rơi xuống. Oanh, cuối cùng hai loại không đồng đạo, khác biệt tầng thứ kiếm âm vang chạm vào nhau, như núi kêu biển gầm sóng kiếm, còn như gợn sóng giữa không trung khuyết tán ra tới. Hưu những nơi đi qua, không gian bị hóa xuất kiếm ngấn tới. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Một khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, là sao lôi đài sẽ tự động bay lên không trung. Đây tuyệt đối là báo trước hai người chiến đấu, hội bộc phát ra cường thế dư uy, cho thành trì mang đến cho mình uy hiếp đè ép chấn kinh tâm cảnh. Đám võ giả ngẩng đầu mở to mắt trừ, nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy kiếm khí cùng thanh kiếm tiếp xúc đụng nhau, hiện lên rằng co đối kháng hình dáng. Táo bảo kiếm ý như tầng tầng như sóng biển, ở giữa không trung không ngừng phun trào, không gian khó có thể chịu đựng, bị lộng hành quấy rối vặn vẹo cùng cực, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát. Không phải đâu, tên kia đón lấy thanh huyền kiếm quyết, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Vân Phi Dương không có bị Hoa Lạc Ly một kiếm đánh bại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nói đùa, Vân Đại Tiện Thần nhưng là bị Hồng Mông chi cảnh buộc tiến đến, lại đối kiếm đạo có phi phàm lý giải, coi như đánh không lại Hoa Lạc Ly, cũng không có khả năng bị một chiêu mưu sát a. Chập chập. Tam Thanh Động Thiên bên trong, Thái Vũ cười nói, ngươi đệ tử này đối thanh huyền kiếm quyết lính ngộ coi như không tệ đây. Tiểu nữ hoa kia lính ngộ cực nhạc tính tâm đạo, lại giống như này hùng hậu kiếm đạo, bước vào đại đạo chi đỉnh cũng là sớm muộn sự việc. Bàn cổ khen, có thể được đến hai tên đại năng như vậy cho lời bình, có thể thấy được Hoa Lạc Ly vẫn là rất mạnh. Tam Thanh đạo nhân lắc đầu, nói, Lạc Ly mặc dù không tệ, nhưng mệnh trung chú định có một kiếp, nếu vô pháp hóa giải, sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đại đạo huyền tiên. Thái Vũ cười nói, không phải là tình kiếp a, hừ. Tam Thanh đạo nhân thản nhiên nói, ngươi không biết cực nhạc tính tâm đạo. Thái Vũ cười nói, cực nhạc tính tâm đạo tuy nhiên sẽ không bị tình vây khốn, nhưng thế sự khó liệu, nói không chừng vẫn thật là tình kiếp đây. Tam Thanh đạo nhân kiên định nói, chắc chắn sẽ không. Thái Vũ nói, đừng vội khẳng định như vậy, phải biết Đổ Nhi ta nhưng là tình tai chi thể, bất kỳ nữ nhân nào nếu như cùng hắn dính vào tí xíu, tuyệt đối sẽ phát động tình kiếp. Nói vớ nói vẩn. Tam Thanh đạo nhân nói, thế gian này sao có tình tai chi thể. Thái Vũ cười nói, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, khác để nhà ngươi đệ tử cùng nhà ta đồ đệ đi quá gần, không phải vậy chọc tình kiếp, một thân đạo hạnh đều muốn phó mặc. Tam Thanh đạo nhân biết tên này vô sỉ tính cách, ra thích nói vớ nói vẩn, nhưng vẫn là nhíu mày lại, như là thật lo lắng cái kia cái gọi là tình tai chi thể. Bàn cổ nói, Thái Vũ, ngươi cái này Đổ Nhi cũng không tệ a, không có thi triển kiếm chiêu, cũng có thể cùng nữ hoa kia thanh huyền kiếm quyết chống lại. Đương nhiên, Thái Vũ cười nói, Đổ Nhi ta trên kiếm đạo lý giải, Hồng Mông chi cảnh tuyệt đại thiên tài, không người có thể cùng địch nổi.